Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, Hạ Đông Tác. Trên võ đài, mười mấy vị Ngọc Khư Thánh Tông đệ tử nòng cốt quay chung quanh Vương Nhị quanh người. Phảng phất bao vây như thế, muốn mở ra quần ẩu hình thức. Đệ tử nòng cốt quay chung quanh đại quyển trung gian, Nhạc Khác cùng Vương Nhị đối lập mà đứng. Căng thẳng, ngưng tụ bầu không khí tràn ngập quanh quần. Sao, làm ta sợ a? Vương Nhị bĩu môi nhìn một vòng. Dửng dưng như không, vẫn là nói muốn quần ẩu a. Một đám đệ tử nòng cốt cùng một đệ tử chân truyền đánh ta một người. Đến, có bản lĩnh liền đến. Ngược lại ta là đã được kiến thức. Nguyên lai đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Khư Thánh Tông. Vương Nhị không chút nào hư. Đẩy từng đạo hận không thể đem mình xé nát ánh mắt. Từng cái lại trừng trở lại. Nhạc sư huynh, chư vị sư huynh sư đệ. Các ngươi tránh ra, ta đến chiến hắn. Trong đó một vị đệ tử nòng cốt Hạ Đông Tác nhịn không được. Đỏ mặt tía tai nói. Như lửa một loại ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Vương Nhị. Cả người nhưng là hầm băng bình thường lạnh lẽo âm trầm khí vờn quanh. Không, Hạ sư huynh, để cho ta tới, ta đến chiến hắn. Không được, để cho ta tới, ta thực sự không chịu nổi. Không, ta tới, tranh đoạt thanh một so với một sục sôi. Nhạc Khác căm tức Vương Nhị, đột nhiên hét lớn một tiếng. Được rồi. Quanh người một đám đệ tử nòng cốt nhất thời im miệng yên tĩnh lại. Toàn trường một tĩnh, lập tức Nhạc Khác đang muốn mở miệng để cho bọn họ xuống. Phía sau một thanh âm bay tới. Nhạc Khác, ngươi hạ xuống, còn có các ngươi, để hạ sư đệ thử xem đi. Chí Diễn, Vương Nhị hướng về âm thanh đến nơi nhìn tới. Thình lình chính là Chí Diễn. Hắn nhưng là không chút nào bị lửa giận choáng váng đầu óc dáng vẻ. Lại vẫn duy trì gương mặt bình tĩnh. Hai mắt nhìn nhau. Chí Diễn còn hướng về Vương Nhị nở nụ cười. Cái tên này cái quỷ gì? Nụ cười này nhìn Vương Nhị đều bối rối. Có ý gì? Ta đều như vậy. Ngươi còn đối với ta vẻ mặt ôn hòa. Ngươi là không phải đối với các ngươi tông môn có cái gì bất mãn? Không đúng. Đây là một lão âm hàng. Nụ cười này. Để Vương Nhị một lần nữa nhận thức một hồi Chí Diễn. Có thể thân có thể khuất, nhân tài như vậy đáng sợ nhất. Táo bạo Nhạc Khác thần kỳ dừng lại kích động, hừ lạnh một tiếng thu hồi vô tận kiếm khí sông dài giống như khí thế. Lại giận quét Vương Nhị một chút, chạm đích rồi rời đi võ đài. Hơn 10 vị đệ tử nòng cốt cũng dồn dập không cam lòng rời đi võ đài. Chỉ còn dư lại một người, chiến ý vang dội, tràn đầy lửa giận ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Vương Nhị. Quanh thân nhưng đột nhiên phảng phất buông ra ràng buộc, cực hàn chi khí tràn ngập mà mở, cả tòa võ đài chớp mắt kết đầy băng xương. Hàn băng, ý lạnh mang về Vương Nhị sự chú ý, quay đầu nhìn sang một bên, cả người tản ra lạnh ý Hạ Đông Tác, Ngọc Khư Thánh Tông, đệ tử nòng cốt, Hạ Đông Tác, dứt tiếng chớp mắt, một luồng bạo hàn khí chớp mắt giống như núi lửa phun bình thường dâng trào ra. Không khí đột nhiên ngưng tụ ra băng xương, thấu xương ý lạnh ngưng tụ toàn trường, toàn bộ sân bãi đột nhiên hóa thành hàn vực. Vương Nhị thân thể run lên, trong phút chốc cả người cứng đờ, từng tia một băng xương từ lòng bàn chân ngưng tụ, cả người dường như muốn bị đóng băng lên. Phảng phất một đoàn hừng hực xích hỏa đột nhiên ở Vương Nhị trên người dấy lên. Đó là hỏa chi đạo vận, ngũ hành chuyển đổi. Hỏa vận bạo phát, trong chớp mắt, ngưng tụ toàn thân băng hàn xua tan hết sạch. Vương Nhị nở nụ cười. Thứ đồ gì, còn làm đánh lén, ngươi không được a? Liền này, gión mũi chân, Vương Nhị bóng người như điện, chớp mắt biến mất tại chỗ. Một nắm hàn băng khí tạo thành to lớn băng quyền ầm ầm đập xuống tại chỗ. Óng ánh long lanh hàn băng trên trong thời gian ngắn ở băng quyền tiêu tan từ tại chỗ ngưng tụ ra. San hô giống như băng tinh, Hạ Đông Tác không ai không ngôn ngữ, hóa thân lạnh lùng hàn băng chi thần, cực hàn chi khí lượn lờ quanh người, bóng người mơ hồ ở băng thiên tiết địa hàn vực trung phi lùi. Vèo vèo, từng đạo băng xương ngưng tụ băng thương, băng kiếm, băng tiễn hướng về Vương Nhị vọt tới. Toàn bộ võ đài cực hàn chi khí tiếp tục nồng nặc xuống. Càng ngày càng lạnh, càng ngày càng lạnh. Dường như muốn hóa thành độ không tuyệt đối. Cho ăn, ngươi tên là Hạ Đông Tác. Tên của ngươi nghe tới sao cảm giác là lạ. Hạ Đông Tác, mù động tác. Ngươi mù động cái gì a? Vương Nhị bóng người một bên. Dường như hạp đao một loại sắc bén băng tinh đột nhiên hạ xuống. Băng cặn bã tung tóe. Hạ Đông Tác không ai không ngôn ngữ. Bóng người động liên tục. Vô tận cực hàn chi khí chen chúc biến ảo các loại hình dáng hướng về Vương Nhị bay đi. Tươi đẹp màu đỏ thẫm hỏa đoàn cùng thuần túy chạm lam băng tinh nhảy lấp lóe. Như ánh sáng ở toàn trường xẹt qua. Ở một đám lớn hàn băng chi vực dưới. Tảng lớn san hô giống như băng tinh dưới. Không tên mang theo vẻ đẹp. Nhưng cũng tiếc. Một đạo thanh âm kỳ kỳ cha cha đánh vỡ loại này yên tĩnh mỹ. Cha mẹ của ngươi sao nghĩ tới? Hạ Đông Tác, nghe tới không trách sao? Hạ, ta đã nói với ngươi. Ngươi này thuộc tính sai rồi đi. Ta cảm thấy hỏa với ngươi càng xứng. Ngươi vẫn là quá chậm a. Có phải là chính ngươi xương lạnh đem mình cho đóng băng a? Ngươi vì sao vẫn là đệ tử nòng cốt a? Bọn họ đây cũng quá không có ánh mắt. Ta cảm thấy ngươi nên là thật chuyện đệ tử đi. Vừa các ngươi nói nhạc sư huynh, ta liền cảm thấy tên kia không được. Nói không chắc cũng còn không có ngươi cường. Hổ ca, tiểu nhị lời này cũng thật nhiều. Cổ Lập Sa phục rồi. Bội phục nhìn đoàn kia nhảy lên ánh lửa. Này miệng thật là không có một khắc dừng. Cổ Thiếu Hổ cảm động lây gật đầu. Này miệng xác thực rất lưu loát. Tiểu tử này cũng đúng là cái quái thai. Bình tĩnh thời điểm có thể cùng người câm như thế. Đơn giản giao lưu cũng sẽ không. Sinh động thời điểm. Quả thực không phải người. Rốt cục, câm miệng, chạm lam cực hàn chi khí như bọt nước bình thường ở băng quyền hạ xuống bốn phía dập dờn mà tán. Dường như sóng biển sôi trào mãnh liệt. Hạ Đông Tác thở hổn hển, đuổi theo đuổi mấy đại quyền. Chính là đánh không tới. Then chốt, rông dài cùng hòa thượng đọc kinh giống như vậy. Trong lòng vốn là buồn bực hỏa khí trong nháy mắt càng thêm nổ tung. Ngươi đừng khí mà, ta đã nói với ngươi. Ta thật không là nhằm vào các ngươi Ngọc Khư Thánh Tông. Ngươi suy nghĩ một chút. Ta trước có phải là không có nhìn chằm chằm các ngươi Ngọc Khư Thánh Tông người. Ta còn chọn cái khác tông người chứ. Vương Nhị một bên trốn một quyền đánh nát liên miên mà đến cực hàn chi khí hóa thành vũ khí. Vừa nói, tiểu tử kia theo ta liều mạng ngươi cũng không phải không thấy. Vì lẽ đó mà. Vừa nãy ta đây không phải là vì tránh khỏi lần thứ hai gặp phải tình huống đó sao? Dĩ nhiên là ra tay hơi nặng chút. Vì lẽ đó ta thật không là nhằm vào các ngươi Ngọc Khư Thánh Tông. Ta cũng thật không có ngờ tới hắn như vậy kém. Rầm rầm rầm, liên miên cực hàn chi khí chen chúc. Chạm lam cự phủ đại đao. Mười mấy trượng đại băng quyền. Băng tinh tạo thành cương phong. Đánh túi bụi giống như tàn phá toàn bộ võ đài. Ngươi đừng hòng ngụy biện, Ngọc Khư Thánh Tông bất luận người nào cũng không thể nhục nhã. Hạ Đông Tác ánh mắt kiên định, tên thô lỗ bình thường tiếp tục hướng về Vương Nhị phóng đi. Thú vị ra hỏa, Vương Nhị nở nụ cười, trong lòng yên lặng nhắc tới một tiếng. Tại đây ra hỏa trên người, hắn cảm nhận được nhất trung xích tử chi tâm giống như thuần túy. Đó là một rất sạch sẽ khí tức, thiên nhiên khí tức. Khi hắn thần hồn nhận biết bên trong, đó là hoàn toàn khác nhau người thường khí tức. Hắn chỉ ở Vương Đằng trên người cảm nhận được. Nhưng sau đó, Vương Đằng trên người cũng không có. Tuy rằng không biết cái tên này trên người là cái gì tình huống. Nhưng Vương Nhị vẫn là quyết định. Chơi trước một hồi lưu một hồi trêu một hồi. Vì vậy gọi Hạ Đông Tác. Cùng với những cái khác người là bất đồng. Nói không chừng kết một thiện duyên. Ngày sau còn có thể có thu hoạch đây. Dù sao, cùng người khác bất đồng. Đặc thù, tóm lại là sẽ có không đồng dạng như vậy đãi ngộ. Suy nghĩ một chút, Vương Nhị phục hồi tinh thần lại. Trước mắt một bóng người gói hàng ở trạm lam cực hàn chi khí bên trong. Quyền phân múa giống như nhấc lên cực hàn phong bạo mãnh liệt mà tới. 3000 liệt diễm đánh. Vương Nhị một quyền vung ra, như sao xa gói hàng khắp nơi, ngọn lửa hừng hực bên trên từ trên trời giáng xuống. Lít nha lít nhít, quả cầu lửa thẳng hướng cuồng nhào mà đến, bạo phong tiết bóng người mà đi. Ầm ầm ầm, độ lửa sao xa cùng cực hàn băng tinh va chạm. Đại lượng hơi nước trong phút chốc dường như mây mù giống như tràn ngập mà mở. Tiếng vang nặng nề dường như đại địa tảng khối va chạm đinh tai nhức óc. Hùng vĩ bàng hoàng, lưu tinh hỏa vũ cùng cực hàn phong bạo va chạm, chung quy vẫn là hỏa vũ càng chiếm thượng phong. Một bóng người ầm ầm lui nhanh, màu máu băng tinh như mưa tích tí tách rơi xuống. Thanh âm chát chúa dễ nghe, ta nói là, ta đối với ngươi không có địch ý. Ngươi xem, đây chính là chứng minh, nếu như ta thật sự nhằm vào các ngươi, ngươi bây giờ liền thảm. Vương Nhị dừng lại tại chỗ, vẻ mặt bất đắc dĩ mở ra hai tay. Ngươi là không phải còn chú ý ta mới vừa nói. Ai nha, ngươi động động não mà. Này không đều là các ngươi buộc ta sao? Ta muốn phải không nói, đây chẳng phải là hiện ra ta thật mất mặt. Mặt mũi a, đây chính là rất quý giá. Hừ, nói khéo như rót. Nhạc Khác hừ lạnh, có điều rốt cục vẫn là nhìn thẳng vào một hồi Vương Nhị thực lực. Còn có, hắn lại còn rất tốt. Nhạc Khác bất ngờ nhìn Hạ Đông Tác. Tuy rằng Thánh Tông bên trong sớm có nghe thấy thiên phú, nhưng ở không có hối đoái thiên phú trước, tất cả còn đều là ẩn số. Nhưng bây giờ, hắn không thể không nhìn thẳng vào Hạ Đông Tác thực lực. Đó là để hắn nhìn qua cũng không đến không nhìn thẳng vào. Thế nhưng, có trên võ đài trận vân ngăn cách, lại để cho hắn nắm không tới cụ thể trình độ, chỉ có thể mơ hồ cảm thụ. Thực lực này không kém, xem ra sau khi phải chú ý một chút cái tên này rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.